Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 767. Daisy phản kích. Nga, vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút ngươi năng lực là như thế nào tăng lên? Làm ta lão gia hỏa này cũng học tập một chút. Ebony Maw căn bản là làm lơ Proxima Midnight đầy mặt sát khí. Hắn lời nói như là một phen dìu lớn, trực tiếp phách nát mấy người gian kia căn bản không tồn tại chiến hữu tình nghĩa. Liền kém nói thẳng Proxima Midnight là gian tế, trên đời này không sợ không chuyện tốt liền sợ không người tốt. Black Dwarf vẫn luôn trầm mặc, nhưng là Ebony Maw hai ngày này nhưng quá sinh động, liều mạng ở hai người gian vết rách chung dài. Muối, Ebony Maw làm được một cái heo đồng đội có thể làm được toàn bộ. Viễn Trình chú ý nơi này Daisy đều nhịn không được tán thưởng. Thứ này thật là cái bệnh tâm thần, Proxima Midnight mở miệng. Hắn liền giúp Corvus Glide nói chuyện. Một khi Corvus Glide phát giận, hắn liền ở một bên châm chọc mỉa mai. Tóm lại chính là vì làm hai người vẫn duy trì kịch liệt đối kháng, làm cho bọn họ không có thời gian bình tĩnh lại tự hỏi, bốn người ở nhiệt liệt lại cực kỳ không hiểu. Hảo bầu không khí nội thảo luận một ngày. Proxima Midnight khi trước mang theo bộ đội trở về Black Order. Nàng ở bên này hiểm nghi đại đến chính mình đều có điểm dao động, Black Dwarf cái thứ hai bỏ chạy. Ebony Maw cao hứng phấn chấn cũng mang đội rời đi. Corvus Glide một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng cũng xám xịt mảnh đất người rời đi Bách Khắc Tinh, loại trình độ này chiến đấu không tính là kịch liệt. Kree nhân tập mãi thành thói quen. Bọn họ có nguyên bộ chiến hậu xử lý chiến trường kinh nghiệm cùng quy định, Daisy hai lời chưa nói. Toàn bộ đồng ý, vũ khí hao tổn xin. Đồng ý, cái này xin con số quá mức bảo thủ. Tới, xem ta, ở tổng số lượng mặt sau thêm hai cái linh. Vì cái gì? Thật là chết cân não. Bởi vì chúng ta đánh lùi Black Order mãnh công A. Chiến công xác nhận. Quân hàm tăng lên xác nhận. Không thành vấn đề. Toàn bộ đồng ý. Binh lính tăng lên về điểm này tiền lương giá rẻ đến không được. Nàng ở Sear ăn bữa cơm tiền cơm liền đủ 1000 cái Kree nhân bán mạng một tháng. Ở Kree kiếm tiền thật là quá dễ dàng. Ứng phó xong rất nhiều tạp vụ, nàng trở lại chính mình phòng nghỉ. Chiến hạm khởi động sau, một mình lại cưỡi tiểu phi thuyền mở ra ẩn hình trang bị phản hồi Proxima Midnight đã chờ nàng đã lâu, ngươi hủy hoại ta hết thảy. Ám ảnh sao gần mặt trời thật sự áp chế không được lửa giận. Một thương liền đâm lại đây, Daisy dường như không có việc gì duỗi tay nắm lấy thương bính. Bàn tay nhanh chóng chấn động. Trường thương liền thoát ly Proxima Midnight lòng bàn tay, nàng cầm lấy súng nhận đoan trang một phen. Thanos rèn tay nghề chỉ có thể nói là giống nhau. Titan nhất tộc ở thần khí rèn thượng kỹ thuật xa không bằng Asgard. Thậm chí có thể nói là xa xa không bằng. Thanos đánh nhau trước muốn trước thoát khôi giáp. Phải biết rằng hắn cũng không phải là nhiệt huyết ngạnh mãng tính cách. Ngược lại là trầm thấp điên cuồng. Là thực lý trí một người, đánh nhau trước thoát khôi giáp. Thậm chí đến cuối cùng cũng không có mặc thượng. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Hắn khôi giáp làm được quá lạn. Kia thân khôi giáp trang trí tác dụng rộng lớn với thực tế phòng ngự tác dụng. Mặc vào còn không bằng không mặc đâu. Thanos vì chính mình chế tạo khôi giáp hẳn là đại biểu hắn tối cao rèn trình độ. Tối cao trình độ chính là cái này quỷ dạng. Cái khác đồ vật có thể hảo được. Hắn cấp Corvus Glide chế tạo vũ khí còn nhiều ít tiêu phí điểm tâm tư. Cấp Proxima Midnight chế tạo này đem trường thương càng như là luyện tập chi tắc. Daisy nhìn hai mắt, liền khẩu súng nhận ném cho Proxima Midnight. Ta không có hủy ngươi, ta là ở giúp ngươi. Giúp ngươi nhiều ra một cái lựa chọn. Phải biết rằng có thể khai phá tiềm lực người, toàn vũ trụ cũng không mấy cái. Nhưng là vũ trụ so ngươi cường, so ngươi tiềm lực đại người muốn nhiều ít có bao nhiêu. Có thể gặp được ta là ngươi may mắn, đây là cái giao dịch. Ta giúp ngươi khai phá tiềm lực, ngươi giúp ta làm một ít việc. Tựa hồ không nghĩ bức bách đối phương lập tức quy phục. Nàng còn bổ sung một câu. sẽ không làm ngươi phản bội Thanos. Rốt cuộc hắn là ta số lượng không nhiều lắm tộc nhân, lời này hoàn toàn là vô nghĩa. Hai người một mao tiền quan hệ đều không có. Nàng cái này thuần túy là tự nâng giá trị con người. Cố tình Proxima Midnight liền ăn này một bộ. Tán thành cường quyền, phục tùng cường quyền. Đây là Proxima Midnight nhiều năm qua hành sự chuẩn tắc ở nàng xem ra. Daisy xác thật có điểm quỷ thần khó lường. Nói là Thanos cùng đẳng cấp nhân vật cũng không khoa trương. Kết quả này nàng có thể tiếp thu, dù sao Thanos chỉ coi trọng thủ hạ năng lực. Không để bụng thủ hạ trung thành. Cho dù biết Proxima Midnight cùng Daisy có liên hệ, Thanos cũng sẽ không sinh khí. Bởi vì hắn mạch não cùng người bình thường không giống nhau, Daisy yêu cầu Proxima Midnight giúp. Chính mình làm một ít chính mình không có phương tiện ra mặt sự. Lần này từ Ronan trong tay muốn người nàng liền phát hiện vấn đề này. Chính mình ở trong vũ trụ khuyết thiếu một cái xử lý âm thầm sự vụ giúp đỡ. Mỗi lần đều dùng chính mình áo choàng ra trận thật sự quá bị động, có Proxima Midnight liền phương. Tiện nhiều, tỉ như lần này Star-Lord sự, bọn họ liền có thể trực tiếp đi ngạnh đoạt. Xong việc cho dù có phiền toái, nồi cũng có thể khấu ở Thanos trên đầu. Đối với vũ trụ trí tuệ sinh mệnh hài hòa cùng ổn định phát triển, này tuyệt đối là một chuyện tốt thu phục Proxima Midnight. Nàng còn có thể nắm giữ Thanos hành tung. Nếu đối phương lần sau muốn tiến công chính mình, nàng là có thể trước tiên đạt được tin tức. Đến lúc đó là ở tại Gladiator cách vách vẫn là ở tại Ronan ra trên lầu đều được. Không đến mức bị đổ ở rừng núi hoang vắng, thậm chí về sau đem Proxima Midnight dẫn tới chính mình. Tiểu đoàn đội giữa tới, có thể cho nàng dùng chính mình danh nghĩa tổ chức đại gia cùng nhau hành động. Có chút Daisy chính mình ngượng ngùng hoạt động, tỉ như khởi xướng cấp bần cùng Daisy đồng chí quyên tiền hoạt động. Lại tỉ như cấp đặc vây hộ Daisy đồng chí tổ chức sinh nhật yến hội gì đó. Những việc này có người đi đầu, đều có thể thuận lợi tiến hành, tóm lại chỗ tốt rất nhiều. Chỗ hỏng cơ hồ không có, Daisy dùng Power Stone giúp Proxima Midnight đem tân đạt được năng lực cố hóa xuống dưới. Lúc này mới giao cho nàng cái thứ nhất nhiệm vụ, đi âm thầm trợ giúp Yondu một hàng, làm cho bọn họ thuận lợi đến Seer, này vẫn là Ronan đối phó nàng chiêu số. Người không phải nói chuyện này cùng Thanos có quan hệ sao? Ta hiện tại hơn nữa một cái cân lượng, có Gamora, có Proxima Midnight, muốn nói việc này sau lưng cùng Thanos không quan hệ. Ai tin a? Những cái đó hại dân hại nước tìm không thấy hắc ám lốc xoáy. Đến lúc đó làm cho bọn họ tìm Thanos muốn đi thôi. Phiền chết hắn, đại biểu ca phái người đánh lén nàng. Nàng lập tức trả thù trở về, cấp Thanos tìm điểm sự làm. Đỡ phải hắn nhớ thương chính mình Infinity Stone đến nỗi giết chết Thanos. Xác thật tương đối khó khăn, đánh thắng được đánh không lại khác nói. Thanos phía sau đứng đét, đại lão không cho hắn chết, muốn nhìn hắn tiếp tục điên cuồng mà biểu diễn, kia Thanos chính là không chết được, trừ phi sửa chữa vũ trụ nội đét pháp tắc, nếu không hắn liền không chết được, đã chết cũng sẽ sống lại, Daisy là Living Tribunal bên kia diễn viên, Thanos là đét bên kia diễn viên, nàng là cái lâm thời tính vai phụ, Thanos là kia bộ trong phim vai chính. Đây là nàng cùng đại biểu ca bản chất khác nhau, mỗi ngày bị an bài. Thường thường lôi ra tới diễn hai chàng diễn. Đã chết sống, sống chết, đại biểu ca kiến thức chính là như vậy điên cuồng tôi luyện ra tới, Daisy đối Thanos phản. Chế thi thố chính là cho hắn kia bộ trong phim thêm cái diễn viên. Nhân vật nàng đều nghĩ kỹ rồi. Đó chính là Deadpool, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.